Lãnh Vương cuồng sùng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 27, gieo gió gặt bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Liên vào Mặc Trúc Các gặp Sở Kiều Linh không có chủ động quan tâm bọn họ, trong lòng có chút bất mãn, đối Sở Kiều Linh nói, Kiều cô nương thật có giá, chẳng những cua cầu rút ván, còn không coi ai ra gì. Long Liên lời nói tràn ngập châm chọc, Lạc Băng Hàn nhất thời khó chịu, đối Long Liên nói. Tam hoàng tử chú ý một chút lời nói của ngươi. Long Liên chuyển hướng nhìn về phía Lạc Băng Hàn, thế nào Tần Vương là muốn anh hùng cứu mỹ nhân muốn bênh vực kẻ yếu. Bổn Vương chính là nhắc nhở ngươi chú ý thân phận của ngươi. Lạc Băng Hàn nói xong không hề để ý tới Long Liên hướng Sở Kiều Linh đi đến, ngồi vào hướng đối diện Sở Kiều Linh, đối với Sở Kiều Linh nói. Kiều cô nương, gần đây vẫn tốt, Sở Kiều Linh tinh tường nhìn đến Lạc Băng Hàn, trong mắt hiện lên một tia khác thường, đáp. Kiều Linh tốt lắm, đa tạ Vương gia quan tâm, Long Liên nghi hoặc bọn họ khi nào thì nhận thức, các ngươi nhận thức nhau, Lạc Băng Hàn nói, từng có gặp mặt một lần, Sở Kiều Linh không nói gì. Long Liên cùng nhị hoàng tử thấy Lạc Băng Hà đã ngồi xuống, cũng tiến lên ngồi bên cạnh bàn. Long Liên vừa ngồi xuống, liền nghe được Sở Kiều Linh lạnh thanh âm truyền đến. Tam hoàng tử đối Kiều Linh thành kiến quá sâu, tất nhiên trong lòng không thoải mái, như vậy cùng Kiều Linh ngồi chung một bàn mà ăn, không sợ nuốt thức ăn không xuống. Long Liên nhíu mày nói, ngươi muốn đổi bổn hoàng tử đi. Sở Kiều Linh nhìn về phía Long Liên, nhàn nhạt nói. Nào dám, Kiều Linh chính là hảo tâm nhắc nhở Tam hoàng tử mà thôi. Không phải thấy Tam hoàng tử là quý nhân hay quên chuyện cũ, đến cuối cùng ngược lại nói Kiều Linh cảm kích không báo, Kiều Linh chẳng phải là càng thêm oan uổng. Long Liên thầm kêu khổ, vừa mới nhất thời không nghĩ tới chọc giận nha đầu này, xem ra nàng là đang muốn thu thập bản thân mình. Theo sau, Long Liên linh cơ vừa động, biến sắc mặt so với lật trang sách còn nhanh hơn, đối Sở Kiều Linh nịnh nọt cười. Kiều cô nương, ta vừa mới nói đùa ngươi thôi, ngươi không lên tưởng là thật. Lạc Băng Hàn quét mắt nhìn Long Liên có chút hèn mọn quét. Sở Kiều Linh đem lời nói của Long Liên trả lại cho hắn. Kiều Linh cũng không dám cùng Tam hoàng tử mở miệng vui đùa, kia chuyện qua cầu rút ván, không phải ai cũng có bản sự đấy. Long Liên vừa nghe, lập tức một khuôn mặt khổ sở, nói. Kiều cô nương, chúng ta không nói chuyện kia nữa, được không? Hôm nay ta mời khách cùng Kiều cô nương chịu tội. Long Chi thực khi mở miệng mỉm cười nói, nhị hoàng tử ít khi mở miệng mỉm cười nói, Kiều cô nương, nếu hắn đã biết sai lầm rồi, để lại cho hắn một con ngựa đi. Lạc Băng Hàn vẫn chưa nói chuyện, mà là nhìn Sở Kiều Linh, không biết đã nhiều ngày trôi qua trong lòng nàng có từng nghĩ đến hắn không? Mà hắn lại ở mỗi đêm mộng đều thanh tình, phảng phất gặp một đạo bóng trắng vội vàng mà qua. Sở Kiều Linh nghe được nhị hoàng tử đều đã mở miệng khuyên giải, nhân tiện nói. Nếu nhị hoàng tử điện hạ đã mở miệng, Kiều Linh nếu lại tiếp tục dây dưa, liền không thức thời rồi. Sở Kiều Linh trong lời nói lộ ra nhàn nhạt xa cách làm trong lòng Long Liên không thoải mái, nhưng lần này hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này, trưởng quầy bưng bàn để đồ ăn cùng một vò rượu tiến vào, đồ ăn mang lên sau, liền lui đi ra ngoài, tùy tay đóng lại cửa phòng. Long Liên ôm lấy vỏ rượu, vì nhị hoàng tử, Lạc Băng Hàn, Sở Kiều Linh cùng bản thân đều đổ đầy một ly rượu, sau đó bưng lên ly rượu đối với Sở Kiều Linh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới đắc tội cô nương, bổn hoàng tử trước tự phạt một ly. Nói xong nâng chén uống hết trong một ngụm, Long Liên uống hết một ly ôm lấy vỏ rượu lại rót cho mình một ly, bưng lên ly rượu đối Sở Kiều Linh nói. Kiều cô nương nếu không ngại, liền uống cùng ta một chén đi. Lạc Băng Hàn nghe vậy nhíu nhíu đầu mày, mà nhị hoàng tử không có gì biến hóa. Sở Kiều Linh trực tiếp cự tuyệt, Kiều Linh sẽ không uống rượu. Long Liên cả giận nói, bản thân ở trong mắt nàng như thể không đáng một đồng sao. Người không thể cho ta một chút mặt mũi. Thanh âm cốc dung đột nhiên vang lên, liền thấy hắn đẩy cửa tía vào. Tam hoàng tử nghĩ như vậy uống rượu, bản công tử cùng ngươi uống, như thế nào? Cách chương.